Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2115, chương 2139, ta là Kaka. Phi hành cờ tinh túy là cái gì? Hạ Tân cảm thấy, phi hành cờ thoải mái nhất không phải một cái quân cờ đi vào điểm kết thúc, sau đó lật bài về nhà, mà là đi theo người khác phía sau. Đuổi theo người khác chạy, sẽ đem người đạp cảm giác về nhà, hay hoặc giả là hai cái quân cờ xếp, ngăn lại con đường của người khác, để cho người khác làm khó dễ, chỉ có thể nhưng sáu mới có thể đi qua, thậm chí ba cái quân cờ trận ở nơi nào, nhưng sáu đều làm khó dễ, để cho người khác chỉ có thể lo lắng xuông. Hạ Tân cảm thấy, đây mới là du hí khiến người ta thoải mái địa phương. Có thể bốn người một đội, cho dù hai người đi vào đồng nhất cách, cũng chỉ biết cùng cộng lại, mà không phải đem người đạp về nhà đi. Cho dù hai người xếp, cũng sẽ không ngăn lại những người khác đường. Đương nhiên, Hạ Tân cũng không phải không nên đạp người, nhưng đánh bài a, chơi cờ a, tổng phải có một đối thủ. Nếu không, không nên thắng lợi vui sướng, thậm chí bốn người một đội. Ngươi sẽ không có thua khả năng, căn bản không người thắng ngươi. Hạ Tân là không biết cái này có gì lạc thú, nhưng Hạ Dạ, tươi ngon mọng nước mấy người, bất kể những thứ này, chỉ cần chơi vui vẻ là được, có địch nhân hay không, có thể hay không thua, cái kia cũng không đáng kể, chơi chính mình là tốt rồi. Không thể không nói, Lạc Thủy Linh đầu không tính là rất thông minh, nhưng vận khí tuyệt đối là trong mấy người tốt nhất. Kỷ lục cao nhất liền ném 4 cái 6. Thứ nhì là Hạ Thi Kỳ, cũng liền ném qua 3 cái 6. Chỉ có Hạ Tân, hắn ở du hí ở trên vận khí đều không được tốt lắm. Lạc Thủy Linh hai cái quân cờ đều đã xong, mặt khác cái quân cờ đều muốn vào mục đích, hắn mới rốt cục ném cái 6 đi ra, đem một cái quân cờ từ Gia Lira đi ra. Hạ Tân cảm động đều muốn khóc, lần đầu tiên biết ném cái 6 nguyên đến như vậy khó. Hạ Tân tự nhận tại cái gì du hí bên trên đều sẽ không thua. Có thể đối mặt phi hành cờ, hắn tuyệt vọng, hắn thực sự ném không đến 6. Cái kia ở cá nhân du hí bên trên chẳng bao giờ thua quá ghi lại. Ngày hôm nay đã bị hủy ở phi hành cờ bên trên. Vẫn là 3 liên bại. Cuối cùng Hạ Dạ, Lạc Thủy Linh, Hạ Thi Kỳ ba người tất cả đều đã xong. Hạ Tân còn có một quân cờ tại nhà không có đi ra đâu. Hắn còn thiếu cái 6, mới có thể đem quân cờ kéo ra khỏi nhà. Cái này cũng đưa tới. Ba người chỉ nhìn hắn nhưng xúc sắc. Cát ca, người tốt đần a hát, 6 đều vứt không được. Ca ca, nỗ lực lên, liền thừa lại ngươi. Người xúc sắc không có 6 sao, còn là chuyện xấu làm nhiều rồi gặp thiên khiển. Cho nên, Hạ Tân chán ghét không có địch nhân phi hành cờ. Tại sao muốn ba người xem cùng với chính mình nhưng a? Loại thời điểm này không nên coi kết thúc sao? Hơn nữa, có thể tới hay không cái số học ra tính một chút. 164 lần xúc sắc, không có ném ra một cái 6 xác suất là bao nhiêu? Mình là bị nguyền rủa rồi sao? Cũng may, Hạ Tân rốt cục ném ra 6, đi ra cuối cùng một cái cờ. Sau đó một người nhưng xúc sắc, cũng coi như là đem người thứ tư quân cờ cho đi hết. Thắng được dự liệu trong đại viên mãn kết cục, điều này làm cho Hạ Tân thật to thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có thể đứng dậy, ta đi cầm chút hoa quả, mới vừa trở về lúc mua điểm làm cuối kỳ ô mai, dưa hấu, mọi người phân một chút đi. Hạ Dạ liền cao hứng nhảy cỡn lên nói. Tốt, tốt, ta muốn ăn đại dưa hấu. Hạ Tân cười cười nói. Cũng sẽ có. Lạc Thủy Linh nhìn một cái đồng hồ trên tường, cả kinh kêu lên. A, đều 9 giờ rưỡi, ta tác nghiệp đều còn chưa làm đâu. Trận này phi hành cờ tốn thời gian cự đại, Lạc Thủy Linh nói, vội vội vàng vàng đi đào túi sách, ngồi ở bàn trà dựa vào một người cát một bên, đem tác nghiệp mang lên bàn trà liền định làm tác nghiệp. Tình cảnh này nói như thế nào đây? Hạ Tân rất muốn nói, tươi ngon mọng nước, dạ dạ nếu là có ngươi phân nửa chăm chú thì tốt rồi. Chỉ cần là tại nhà, Hạ Tân chưa từng thấy Hạ Dạ làm tác nghiệp, nghe nói là ở trường học liền toàn bộ làm xong. Nhân ra khi đi học, nàng làm tác nghiệp, tỉ như chương 01, ngữ văn giờ học, chương 02, lớp Anh ngữ, nàng đang ở lớp Anh ngữ làm ngữ văn giờ học tác nghiệp. Chương 03, lại lên lớp số học, nàng lại bắt đầu ngồi lớp Anh ngữ tác nghiệp, cho nên, lão sư môn đều cảm thấy Hạ Dạ không để ý nghe giờ học. Xem chơi xong, Hạ Thi Kỳ liền đứng lên nói, khuya lắm rồi, ta đây cũng đi trở về. Hạ Tân vội vã chặn lại nói, chớ, không cho phép đi, trước hết ăn trái cây, nếu không, dưa hấu liền không ăn hết. Hạ Tân đi trù phòng cắt dưới dưa hấu, lại dùng mâm đựng trái cây lắp ráp dưới ô mai, đoan qua đây bỏ vào trên bàn trà, tiếp lấy dưa hấu phân cho Hạ Dạ cùng Hạ Thi Kỳ. Bất quá Lạc Thủy Linh cũng không cần. A, ca ca, ta muốn trước làm tác nghiệp. Điều này cũng làm cho Hạ Tân trong lòng rất là không nỡ. Thực sự là hảo hài tử, vì làm tác nghiệp cái gì cũng không ăn. Dạ dạ vì ăn cái gì đều được trước tiên bỏ xuống. Không có việc gì, liền ăn một cái, ăn xong viết nữa, cũng giống vậy, được rồi, liền ăn một cái, ăn xong mới có sức lực làm bài tập nha. Hạ Tân cùng hết thầy, mẹ, giống nhau, kiên quyết cắt gọn một dưa hấu nhét vào Lạc Thủy Linh trong tay. Lạc Thủy Linh cũng không tiện từ chối nữa, vậy được rồi. Sau đó ngồi dưới đất, hai tay dâng dưa hấu, vừa ăn dưa hấu lúc, còn vừa nhìn chằm chằm sách bài tập, cái kia chăm chú tinh thần, khiến người ta cảm thấy của nàng thành tích, thật là hoàn toàn có lỗi với nàng nỗ lực. Trái lại Hạ Dạ đứng thân thể, đạp ở chính giữa trường xa bên trên, đem trống không vỏ dưa hấu đưa cho Hạ Tân, cát ca, ta ăn xong rồi. Còn muốn, thật nhanh, Hạ Tân liếc nhìn Hạ Dạ miệng bên một đống lớn hồng hồng. Ăn vẻ mặt đều là dưa hấu thịt, chỉ có thể cười khổ, đem lại một cánh hoa dưa hấu đưa cho Hạ Dạ. Hừ hừ, cái này chất lỏng đỏ tươi giữa dòng chảy lấy ma tộc tiên huyết. Chính là ta cần ma lực, lập tức lại là đại khoái đóa di lên. Tiếp lấy Hạ Tân cũng đem ô mai mâm đựng trái cây đưa tới ngồi an tĩnh Hạ Thi Kỳ trước người trên. Bàn trà, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Hạ Thi Kỳ không nói chuyện, đưa qua tay nhỏ bé trắng noãn, cầm khối ô mai. Hạ Tân chính mình an vị ở trên sàn nhà, ngồi ở Lạc Thủy Linh bên cạnh. Phóng khoáng nói, tươi ngon mọng nước, có cái gì không biết đều có thể vấn ca ca a hát. Lại nói tiếp, Hạ Tân phát hiện mình rõ ràng là ca ca, dường như cơ bản đều không chỉ điểm nghỉ mát đêm bài học. Bởi vì Hạ Dạ cũng căn bản không cần người chỉ đạo. Nàng không đi chỉ đạo lão sư cũng là không tệ rồi. Hạ Tân thật đúng là không có hưởng thụ qua. Thân là ca ca, ỷ vào trước ra đời ưu thế, dùng tri thức ở trên ưu tiên học tập quyền, đi chỉ đạo muội muội. Hưởng thụ muội muội ánh mắt sùng bái cảm giác tự hào đâu. Lạc Thủy Linh nhẹ nhàng nga một tiếng, nháy mắt một cái, sau đó chỉ sách bài tập ở trên một đạo đề mục. Cái này dường như đi học học qua, thế nhưng ta không nhớ ra được. Ồ a hát, nơi nào, ta xem một chút. Hạ Tân hướng Lạc Thủy Linh bên này gần lại dựa vào, theo nàng ngón trỏ chỉ địa phương nhìn một cái, viết từ trái nghĩa a, ân, âm từ trái nghĩa a, cái này đơn giản, đương nhiên là dương a, dương. Lạc Thủy Linh cau mày nỗ lực nhớ một chút nói, nhưng là ta không nhớ rõ lão sư nói qua dương cái chữ này a. Yên tâm đi, tin tưởng ta ca, đây nhất định là dương. Người ca ta đi lối đi nhỏ ra trí cao thái âm điện, trải qua âm dương gia tinh nguyệt các. Hạ Tân suy nghĩ một chút, cảm thấy không phải lúc nói chuyện này, nhảy qua nói, nhất định là dương, âm dương âm dương, hắn hiện tại hầu như đều xem như là hoa hạ đệ nhất cao thủ. Còn có thể liền huyền cơ khó lường âm dương thuật cũng không biết sao. Hạ Thi Kỳ suy nghĩ một chút, nhàn nhạt nhìn Hạ Tân liếc mắt, chớp chớp đẹp mắt con ngươi nói, ta nhớ được, trước đây học, âm từ trái nghĩa là tinh a, làm sao có thể, nhất định là dương, cát ca, dường như thật là tinh cũng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Dạ Dạ đều nói như vậy. Nơi đây ba người đều là muội muội của mình. Cái này có thể chuyện liên quan đến từ mình thân là ca ca tôn nghiêm. Vì duy trì tự thân tôn nghiêm, vì chứng minh mình hoa hạ đệ nhất cao thủ tuyệt đối không thể có thể hiểu được sai âm dương ý tứ. Hạ Tân cực kỳ tỉ đấu một chiếc điện thoại liền gọi cho chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp trả lời rất đơn giản, là tinh, điều này làm cho Hạ Tân vẻ mặt âm trầm trực tiếp cúp đối phương điện thoại. Cái kia, ngữ văn đề dường như, có điểm kỳ quái a. Chúng ta nhìn đề toán a. Người biết, ca ca học là rất cao cấp ngữ văn, với các người không quá giống nhau, số học ta không có khả năng sai. Lạc Thủy Linh rất muốn nói không cần, nhưng xem Hạ Tân khó có được vẻ mặt tỉ đấu, trợn to hai mắt, một bộ nhất định phải lấy lại danh dự biểu tình, nàng không dám phản bác. Chỉ có thể đưa qua số học sách bài tập nói, cái này, ta mới vừa một mực đang nghĩ đề mục, cái này, tính thế nào a? Ta xem một chút a. Tiểu Minh, Tiểu Hồng, cùng Tiểu Cương cùng nhau chơi quả bi sát, ba người tổng cộng đánh 3 giờ, hỏi, mỗi người chơi mấy giờ? Chứng kiến cái này đề mục, Hạ Tân kém chút không có cười to 3 tiếng. Hắn mới sẽ không phạm sai lầm giống vậy. Hạ Tân nhất thời làm như có thật nói. Tươi ngon mọng nước. Đây không phải là một đạo thông thường đề mục. Ngươi có thể không nên coi thường nó. Ô a hát. Lạc Thủy Linh vẻ mặt sùng bái gật đầu. Trước. Tươi ngon mọng nước. Ngươi phải biết rằng. Bóng bàn là hai người du hí. Cho nên. Chợt xem tổng cộng chơi 3 giờ. Kỳ thực. Bọn họ là mỗi canh giờ. Đều có hai cá nhân đang đùa. Chính là Tiểu Hồng cùng Tiểu Minh chơi trước 1 giờ, Tiểu Hồng cùng Tiểu Cương lại chơi 1 giờ, nhỏ nữa rõ ràng cùng Tiểu Cương chơi 1 giờ đồng hồ. Cho nên bọn họ tổng cộng là mỗi người chơi 2 canh giờ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. A hát, thì ra là thế. Ca ca thật là lợi hại. Đương nhiên người bình thường đều sẽ cho rằng đây chỉ là đơn giản phép chia đề. Kỳ thực đều bỏ quên. Bóng bàn là hai người đùa du hí. Cho nên câu trả lời chính xác là mỗi người 2 giờ. Không thể phạm loại này sai nhỏ a hát. Ân. Lạc Thủy Linh vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Tân. Chỉ là truyền tới từ phía bên cạnh Hạ Thi Kỳ không hợp thời thanh âm. Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt trả lời. Là 1 canh giờ, làm sao có thể, vì trọng trấn ca uy, làm cho mấy người muội muội biết mình, thông minh. Hạ Tân một lần nữa một chiếc điện thoại gọi cho chủ nhiệm lớp. Lấy được là chủ nhiệm lớp lãnh khốc trả lời, là mỗi người 1 giờ. Hạ Tân không phục lắm dựa vào lý lẽ biện luận nói. Chờ một chút, lão sư, người suy nghĩ kỹ càng, quả bi sắt không phải 2 người du hí sao? Chắc là mỗi người 2 giờ mới đúng a. Cái kia chủ nhiệm lớp giải quyết việc chung, mặt không thay đổi trả lời, vị này đồng học, xin không cần để tâm vào chuyện vụn vặt. 3 người chơi 3 giờ đồng hồ, tự nhiên, mỗi người chơi 1 giờ. Tại sao muốn 2 người? Ta còn có thể hướng về phía tường đánh a. Như vậy cũng được. Hạ Tân một cái kêu lên sợ hãi. Bất quá lão sư kia căn bản không để ý tới nàng. Chỉ là không nhịn được đáp một câu. Xin không cần vì loại chuyện nhỏ này gọi điện thoại tới. Hơn nữa sách bài tập phía sau có đáp án. Mời ra trưởng chính mình so với đáp án. Hạ Tân khẽ lật sách bài tập phía sau đáp án. Hiện câu trả lời chính xác. Thật là một giờ. Ghê tởm. Hạ Tân nhất thời mặt già đỏ lên. Có chút lúng túng xông Lạc Thủy Linh giải thích. Đây là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Ca ca. Ngẫu nhiên cũng sẽ phạm một lần sai. Không nói cái này. Chúng ta nhìn một chút một đề. Ngươi còn có cái gì sẽ không sao? Lạc Thủy Linh rất muốn nói không có. Nhưng Hạ Tân vẻ mặt khí thế hung hăng biểu tình. Phảng phất tại nói. Ngươi nhất định phải có. Ta nhất định phải giải đáp một vấn đề. Cái kia âm trầm đáng sợ biểu tình. Đều nhanh đem nàng sợ quá khóc. Lạc Thủy Linh khiếp xanh xanh đưa ngón trỏ ra tùy tiện chỉ một đạo đề mục. Cái kia, liền cái này a. Tốt, Hạ Tân nhìn một cái đề mục là nam sinh nữ sinh hợp ăn một tấm bánh. Nam ăn sống rồi 13 phần có 9. Nữ sinh ăn 13 chi 2. Lãng phí 13 phần có 2. Nam sinh so với nhiều nữ sinh tìm 7 nguyên. Xin hỏi cái bánh này bao nhiêu tiền? Hạ Tân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này để hắn biết. Hạ Tân đưa qua một cây viết. Ở trên quyển sổ viết. Cái này, ngươi xem a, cái này đề mục liền tương đối phức tạp. Nếu như vậy coi, nam ăn sống rồi 13 phần có 9. Nữ ăn sống rồi 13 phần có 2. Giảm một chút cũng biết. Nam sinh so với nhiều nữ sinh ăn 13 phần có 7. Mà 13 phần có 7, chính là nam sinh dùng nhiều 7 nguyên. Sau đó chúng ta tiếp lấy lại dùng phép chia. 7 chia cho 13 phần có 7, liền có thể được câu trả lời chính xác. Tổng cộng tốn bao nhiêu tiền? Hạ Tân viết một đống lớn số học, cùng với giải đáp quá trình. Cuối cùng, bởi vậy được giải khai. Cái này bánh chắc là 13 nguyên. Ồ, nguyên lai là như vậy. Lạc Thủy Linh vẻ mặt thành thật gật đầu. Ca ca thật là lợi hại a. Ha ha ha, đây đối với ca ca mà nói là chuyện nhỏ kéo. Không tin ngươi xem đáp án sẽ biết. Hạ Tân nói, lật tới một trang cuối cùng đáp án. Câu trả lời chính xác quả nhiên bánh. Bánh là 7, 7, 7 nguyên, 7, ngót nhất, 7. Có như vậy trong nháy mắt. Toàn bộ phòng khách trầm mặc. Hạ Tân trừng to mắt một cái. Có chút mộng, ở sửng sốt một chút. Hắn lại lần nữa liếc nhìn đề mục. Dừng tốt sau một hồi lâu. Rốt cuộc mới phản ứng. Nhất thời cảm giác mình giống như người ngu ngốc. Cái kia trán nổi gân xanh lên. Ngón tay run rẩy vừa dùng lực. Tê kéo, một tiếng. Sách bài tập ở Hạ Tân trong tay gắng gượng thành hai nửa. A, ca ca, bài tập của ta bản. Trong phòng vang lên theo Lạc Thủy Linh tiếng kêu thảm thiết. Thiên tài bổn chạm địa chỉ. Bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. M, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.